Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Lúc trước Lục Giao nàng nương bị phỏng khi, nàng cha tìm không ít hảo dược, cũng chưa có thể đi rất trên tay nàng vết sẹo. Khi cách nửa năm, nàng cha còn cảm khái một câu, nói nếu là có thiết ngưng cao, liền tính hiện tại tô lên một lần, này đó vết sẹo cũng có thể xóa, có thể thấy được thiết ngưng cao có bao nhiêu chân quý. Lục Giao chính kinh ngạc ở nơi này thế nhưng có thánh dược. Liền nghe được tiểu hòa thượng không tình nguyện mà lẩm bẩm một câu. Vương gia, vị này thí chủ chính là không thượng dược. Điểm này thương trong chốc lát công phu thì tốt rồi. Lại không thiếu cánh tay gãy chân. Cho nàng dùng tuyết ngưng cao chẳng phải là quá lãng phí. Lục Giao trên mặt mạc danh nóng lên. Nàng thương xác thật không nặng. Này một cái tát đối nam nhân tới nói cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Liền bị thương đều chưa nói tới. Lục Giao hiện tại đã sớm không cảm thấy đau. Bất quá thất vương gia lại chưa nói này dược là cho nàng dùng. Này tiểu hòa thượng làm gì phải dùng một loại đạp hư thánh dược, ánh mắt nhìn nàng. Lục Giao có chút oan uổng. Theo bản năng chiều Thẩm Phong Hàn phía sau trốn rồi một chút. Thất vương gia rũ mắt nhìn nàng một cái. Chỉ thấy tiểu nha đầu thấp đầu nhỏ. Thật dài lông mi che khuất đôi mắt. Cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tới. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt quét tiểu hòa thượng liếc mắt một cái. Có ý kiến. Nhàn nhạt ba chữ, rõ ràng thanh âm không nặng, lại làm người mặc danh hãi hùng khiếp vía. Tiểu hòa thượng thân thể cứng đờ một chút, liều mạng lắc lắc đầu. Không có không có, ta đi tìm chính là, nói xong nhanh chân liền chạy. Trước khi đi còn hung tợn chừng mắt nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Lục Giao nhấp môi dưới, chẳng lẽ là thật cho nàng dùng. Trong lòng như vậy tưởng, không biết làm sao liền hỏi ra thanh. Ngập nước mắt to tràn đầy nghi hoặc, tuyết ngưng cao, chính là trong truyền thuyết thánh dược. Vương gia là phải cho ta dùng sao? Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Nơi này chỉ có này một loại dược hiệu tạm được. Chắp vá một chút đi, cái gì kêu dược hiệu tạm được? Kia chính là trong truyền thuyết thánh dược. Cũng liền sinh cốt hoàn cùng với ngàn thần đan đủ để cùng nó so sánh. Như thế nào tới rồi hắn nơi này phảng phất cùng trên đường cải trắng giống nhau thường thấy. Thấy trước mặt tiểu nha đầu dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Phong Hàn thấp khụ một tiếng. Lục Giao không lưu ý đến hắn dị thường. Vội vàng cử một chút trong tay dược. Ta dùng cái này là được. Lại không phải nhiều trọng thương. Liền đồ cái này đi. Bằng không Minh Thần Đại Sư trở về. Phi thịt đau chết không thể. Hắn không keo kiệt như vậy. Tiểu nha đầu theo bản năng cắn môi dưới. Có vẻ ngây thơ không thôi. Kia cũng không thể lãng phí nha. Ta đi tẩy một chút mặt. Vương gia trước giúp ta lấy một chút dược đi. Không cho Thẩm Phong Hàn cự tuyệt cơ hội. Lục Giao liền đem trong tay dược nút bình cho hắn. Nàng nhìn đến trong viện có lu nước cùng cái muỗng. Liền tính toán móc ra khăn tay ướt một chút thủy, chắp vá sát một chút, sờ soạng một chút không tìm được. Nàng mới nhớ tới, thượng một cái khăn tay cho thất vương ra sau. Nàng liền không lại thêu, thấy Hề Hương thăm đầu nhỏ hướng trong viện nhìn. Lục Giao đành phải đi tới sân cửa. Các ngươi hai cái ai mang khăn tay? Vân Hương đem chính mình khăn tay đào ra tới. Cô nương là tưởng thượng dược trước tẩy một chút mặt sao? Lục Giao gật đầu, lúc này Tiểu Tăng vừa lúc từ Tây Xương phòng đi ra. Vân Hương chiều hắn ôn nhu cười. Tiểu sư phó, có thể phiền toái ngài giúp chúng ta ra cô nương đảo điểm nước ấm. Lượng một chút sao, chúng ta cô nương da thịt có chút mẫn cảm. Dùng không được giếng nước lạnh, nàng thanh âm ôn nhu. Tiểu Tăng trên mặt mạc danh đỏ lên. Lẩm bẩm một tiếng, thật là kiều khí, Lục Giao gương mặt hơi nâng. Nàng vốn định chắp vá một chút. Hề Hương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi mới kiều khí, chúng ta cô nương dùng nước lạnh nếu trễ tẩy rớt. Ngày thứ hai thực dễ dàng phát ngứa. Lại không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi tưởng lười biếng nói thẳng. Cùng lắm thì ta đi giúp chúng ta cô nương lộng. Lục Giao quát lớn một câu. Hề Hương không được vô lễ. Tiểu hòa thượng cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. Nhìn chỉ so Hề Hương cao một chút. Điển hình hài tử tâm tính. Thấy Lục Giao ngược lại chỉ trích chính mình nha đầu. Có chút ngượng ngùng. Hắn hậm hực trở về Hề Hương một câu. Ta mới không bằng ngươi chấp nhặt. Nói xong hắn đem trong tay dược đưa cho Lục Giao. Liền chạy tới trên bệ bếp. Bởi vì thất vương gia cũng là cái chú ý. Hắn buổi sáng mới vừa thấy thất vương gia thiêu một nồi nước ấm. Hiện tại còn ôn, cho nàng dùng điểm liền dùng điểm đi. Sư phó nói làm người không thể quá keo kiệt. Tiểu hòa thượng nhịn không được khen một chút chính mình. Thật hiểu chuyện, tìm chậu rửa mặt khi. Hắn lại khó khăn, tiểu viện tử ở ba người. Vương gia sư phó cùng hắn. Hắn cùng sư phó từ trước đến nay xài chung một cái chậu rửa mặt. Tưởng tượng đến muốn đem bọn họ chậu rửa mặt cấp một cái cô nương dùng. Hắn liền nhịn không được mặt đỏ, thấy thất vương gia vừa mới đối Lục Giao như vậy hào phóng. Nói vậy sẽ không để ý dùng hắn chậu rửa mặt. Hắn liền trả thù chạy tới Đông Xương phòng. Đem Thẩm Phong Hàn chậu rửa mặt đem ra. Đi ngang qua nhà chính khi. Còn chột dạ chiều trong phòng ngắm liếc mắt một cái. Không ngắm còn hảo. Một ngắm lại đối thượng Thẩm Phong Hàn ánh mắt. Hắn dọa rụt một chút đầu. Vội vàng chạy vài bước. Đem chậu rửa mặt nhét vào Hề Hương trong lòng ngực. Ngươi đi múc nước đi. Cho ngươi cái biểu hiện cơ hội. Hề Hương rầu hạ miệng. Không hài lòng hắn sai xử. Vương gia nói đại sư không thích chúng ta tiến sân. Chính ngươi đi. Tiểu tăng hướng nàng giả trang cái mặt quỷ. Thấy vương gia không có tức giận ý tứ. Mới xách theo hắn chậu rửa mặt đi thịnh thủy. Đang ở chùa miếu. Cũng không thể quá mức chú ý. Chờ hắn đánh thủy. Lục Giao liền giặt sạch hạ mặt. Nàng ra thì thắng tuyết. Ướt thủy sau. Phảng phất giống như da thủy phù dung. Nhìn xinh đẹp thực. Tẩy xong. Lục Giao liền vào phòng. Đối Thẩm Phong Hàn cười nói. Vương gia. Ta tới bắt dược. Cái này cho ngươi. Tiểu nha đầu đem tuyết ngưng cao đưa cho hắn. Ta dùng cái này bình thường là được. Loại này dược. Dược hiệu giống nhau. Hiện tại nàng mặt đã có chút sưng lên. Không đổ cái vài lần chưa chắc tiêu sưng. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng phiếm hồng mặt. Lại chỉ cảm thấy chướng mắt. Nàng đã thương ngươi. Này dược là nhận lỗi. Lục Giao giật mình nhìn hắn một cái. Này rõ ràng là Minh Thần Đại Sư dược. Người này như thế nào giống như một bộ dược là hắn cảm giác. Đại khái là Lục Giao biểu tình quá mức kinh ngạc. Thẩm Phong Hàn trên mặt nhiệt một chút. Hắn thiếu chúng ta tình. Ngươi chính là lấy đi 10 bình. Hắn cũng sẽ không nói cái gì, 10 bình. Liền này một lọ Lục Giao đều cảm thấy phỏng tay. Lại nói tiếp tiết như chân là hắn cháu ngoại gái. Nàng đã làm sai chuyện. Hắn thân là trưởng bối cấp điểm bồi thường cũng là hẳn là. Lục Giao liền hào phóng mà tiếp được tuyết ngưng cao. Hảo đi, ta đây liền nhận lấy. Bất quá, ta sẽ không tha thứ nàng, ân, thấy hắn chỉ là ừ một tiếng. Lục Giao cười cười, răng nanh lộ ra tới. Đây là nàng lần thứ hai cười như vậy sáng lạn. Cũng là Thẩm Phong Hàn lần đầu tiên nhìn thấy nàng răng nanh. Hắn đôi mắt hơi hơi giật mình. Nhịn không được lại có chút tay ngứa. Lục Giao lại không lại xem hắn. Nếu dược là nhận lỗi. Đó chính là chính mình. Lục Giao không lại khách khí. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ đỉnh một chương sưng đỏ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng cúi đầu nghiên cứu nổi lên trong truyền thuyết thánh dược. Vốn tưởng rằng cái chai chất lượng sẽ đặc biệt hảo. Ai biết bất quá là bình thường nhất dược bình. Nàng mở ra ngửi một chút. Mùi hương nhàn nhạt, cũng ngửi không ra cái gì tốt xấu tới. Lục Giao vốn dĩ muốn cho thất vương ra lảng tránh một chút. Thấy hắn đứng bất động, Lục Giao cũng ngượng ngùng đuổi hắn đi. Liền bối quá thân, lau một chút đồ tới rồi trên mặt. Đại khái là lần trước đã cùng hắn đơn độc ở chung quá một lần. Lại bô bô nhắc nhở hắn một hồi. Ngược lại giống hắn thiếu nàng ân tình. Cho nên Lục Giao đáy lòng không như vậy sợ. Dù sao hắn lại dọa người. Chỉ cần nàng không đi trêu chọc hắn. Hắn tổng sẽ không đánh nàng một đốn. Nhưng là hắn cho người ta uy áp vẫn là thật lớn. Lục Giao cuối cùng thật cẩn thận đồ hảo dược. Ta đi rồi, tiểu nha đầu đồ xong liền thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống như cùng hắn ngốc tại cùng nhau nhiều chịu tội dường như. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái. Đôi mắt mạc danh trầm một chút. Lục Giao lại nói đi thì đi. Thẩm Phong Hàn hô một tiếng. Chờ một lát Lục Giao nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Mới vừa nâng lên đầu. Gương mặt liền bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hắn ngón cái dính một ít thuốc mỡ. Nhàn nhạt giải thích một câu. Không mặt khai, nàng rõ ràng mặt thực nghiêm túc. Như thế nào sẽ không đồ hảo đâu. Chính là nhìn đến thất vương ra ngón cái thượng xác thật dính điểm thuốc mỡ. Nàng mới chỉ độn phản ứng lại đây nguyên lai thật không mặt khai. Hảo mất mặt, Lục Giao trên mặt đột nhiên nóng lên. Tưởng tượng đến thế nhưng bị hắn sờ soạng mặt. Gương mặt liền hồng lấy máu. Chính là nhìn hắn biểu tình lại hết thảy bình thường. Nàng tưởng tượng không ra như vậy lãnh đạm người sẽ đùa giỡn tiểu cô nương. Chỉ đương hắn là đem chính mình trở thành hài tử. Có lẽ là ở biên cương đãi lâu rồi. Cả ngày cùng nam nhân làm bạn. Không biết nên như thế nào cùng cô nương ở chung. Mới có thể như vậy giúp nàng đi. Nghĩ thông suốt sau, Lục Giao trên mặt mới không như vậy năng. Còn có chút mạc danh đồng tình. Cảm ơn vương gia, ta đi rồi, tiểu nha đầu giống cái thỏ con cất bước liền chạy. Rất có loại chạy trối chết cảm giác. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở sân cửa. Thẩm Phong Hàn mới thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Lục Giao, Hề Hương kinh ngạc hô một tiếng. Cô nương, ngươi mặt thế nhưng hoàn toàn tiêu sưng lên. Phải không? Lục Giao kinh hỉ không thôi. Nguyên lai này dược thật sự như vậy thần kỳ. Lúc này mới vừa tô lên một lát cũng đã hảo. Hề Hương gật gật đầu. Đúng vậy, xác thật tiêu sưng lên. Minh Thần Đại Sư quá lợi hại. Thế nhưng có bực này hảo dược, Lục Giao cong cong môi. Đây chính là tuyết ngưng cao, Hề Hương oa một tiếng. Thò lại gần nâng lên cái chai gõ gõ. Thật rắn chắc, nhìn lên chính là hảo dược. Rõ ràng là lại bình thường bất quá cái chai. Tiểu nha đầu rõ ràng không biết nhìn hàng. Lại Mỹ tư tư, Vân Hương buồn cười không thôi. Hề Hương bảo bối không được. Vẫn luôn xem đủ rồi mới rời đi mắt. Cô nương, Minh Thần Đại Sư trông như thế nào à? Là đầu bạc ung ông bình thường lão nhân. Vẫn là tiên phong đạo cốt giống cái thần tiên. Lục Giao bị nàng vấn đề khó ở. Nàng căn bản là chưa thấy được Minh Thần Đại Sư à. Chương 28 nhìn lén hắn. Tuy rằng không có thể nhìn thấy Minh Thần Đại Sư, Lục Giao lại không hảo thừa nhận. Bằng không chẳng phải là bại lộ trong nhà chỉ có nàng cùng thất vương gia hai người. Lục Giao hàm hồ cho qua chuyện. Đồng dạng là một cái mũi hai cái đôi mắt. Bất quá là khí chất xuất chúng chút. Nhìn thực cơ chí. Chờ về sau có cơ hội ngươi khẳng định có thể nhìn thấy Hề Hương điểm hạ đầu nhỏ. Lục Giao trở lại hầu phủ khi hai vị ma ma đã đi trở về. Trương ma ma đang ở cùng lão thái thái nói đem Tiết Như Chân đưa về phủ chuyện này. Ngài là không nhìn thấy nàng bộ dáng kia. Trở về nhà còn tưởng kêu oan. Cũng may Tiêu thống lĩnh cùng nhau đi. Báo cáo hết thảy. Công chúa tức giận đến trực tiếp quăng nàng hai chưởng. Còn phạt nàng cấm túc 3 tháng. Không được ra phủ. Chỉ chờ cô nương trở về. Lại làm nàng tới cửa xin lỗi. Lão thái thái biểu tình lạnh băng. Phạt lại tàn nhẫn cũng không thắng nổi ta Giao Giao chịu khuất nhục ai mẫu thân đánh. Cùng bạn cùng lứa tuổi đánh. Căn bản là không phải một cái khái niệm. Nghĩ đến ngoan cháu gái buổi sáng lúc đi lòng dạ liền không thuận. Đi ra ngoài một chuyến ngược lại gặp việc này. Lão thái thái liền ngực buồn thở không nổi. Hai cái ma ma rõ ràng là các nàng hộ chủ bất lực. Cùng nhau quỳ gối trên mặt đất thỉnh cầu trách phạt. Lão thái thái đóng hạ mắt. Nhàn nhạt nói. Một người lãnh 10 cái bản tử. Phạt 3 tháng tiền tiêu vặt. Lục Giao đúng lúc vào lúc này đi đến. Tổ mẫu. Các ma ma hôm nay tùy ta cùng nhau đem sở hữu thần linh đều đã bái một lần. Thân thể chính mệt mỏi. Lại gặp Tiết Như Chân. Ai cũng không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ. Lúc này mới ngăn trở không kịp. Ta tự mình còn không phải không né tránh sao. Ngày thường nàng nếu là cùng ta động thủ. Sớm bị ta vặn trụ cánh tay. Các ma ma tuổi lớn. Thật ăn này 10 bản tử. Khi nào mới có thể dưỡng hảo. Đừng bởi vì cháu gái làm ngài bên người thiếu hai cái dùng quán người. Thấy cô nương còn vì các. Nàng cầu tình. Hai cái ma ma càng thêm hổ thẹn. Chung quy là các nàng không hộ hảo nàng. Nếu là đa phần cảnh giác tâm chưa chắc ngăn không được. Chẳng qua lúc ấy các nàng đều bị Tiết Như Chân nói khí tới rồi. Thật hận không thể xé lạn nàng miệng. Nào biết nàng ngược lại trước động thủ. Thấy lão thái thái không lên tiếng. Lục Giao xoay chuyển trong mắt cười nói. Liền tính đánh các nàng. Cũng vô pháp làm thời gian chảy ngược. Bất luận các nàng ai nhiều ít hạ. Đối ta đều không có chỗ tốt. Không bằng một người phạt các nàng nửa năm nguyệt bạc. Đem nguyệt bạc đều cho ta. Ta phải bạc. Trong lòng nhưng thật ra sẽ thoải mái chút ngươi nha đầu này, lão thái thái nguyên bản còn lo. Lắng nàng đáy lòng khó chịu. Thấy nàng như thế nói. Thật là không biết nên như thế nào nói. Cố tình tiểu nha đầu còn ngẩng đầu nhỏ vẻ mặt nghiêm túc chờ nàng lên tiếng. Lão thái thái xua xua tay. Hành đi, đều y ngươi. Về điểm này bạc cũng nhớ thương. Ngươi nương lại cắt xén ngươi nguyệt bạc. Kia thật không có. Ai cũng không chê tiền nhiều a. Lục Giao cong cong môi. Một bộ trong mắt toàn là tiền tiểu bộ dáng. Mau tới tổ mẫu bên người tới. Cấp tổ mẫu nhìn một cái ngươi mặt. Lục Giao ngẩng lên đầu nhỏ. Đem khuôn mặt nhỏ thò lại gần. Cấp lão thái thái nhìn. Tổ mẫu đừng lo lắng. Đã không có việc gì. Ta đồ tuyết ngưng cao. Hết chương.